Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 702, Kyogre muốn làm trainer. Tại Mos Deep Gym nơi đó kết thúc, cùng Ash bọn hắn vội vàng nói chuyện với nhau vài câu. Ikkyo liền dẫn Kyogre rời đi, tuy nói chỉ là nói chuyện với nhau vài câu. Nhưng vẫn là lẫn nhau nói một chút tiếp xuống mục đích. Zootopolis City, cũng tức là cái cuối cùng gym chỗ ở. Ikkyo còn hướng Ash nửa hở nói, nửa dụ hoặc nói cái Larus City, nói là ở đó có một cái rất nổi danh đối chiến tháp. Hắn tiếp xuống dự định lúc trước hướng nơi đó tu luyện mấy ngày, lại đi khiêu chiến Zootopolis City, mà sự thật cũng xác thực như thế. Nơi đó đối chiến tháp thật rất nổi danh, cộng thêm tòa thành kia thành phố đặc thù, hấp dẫn không ít trainer tiến đến khiêu chiến hoặc là du lịch. Ash nghe xong đối chiến, đó còn cần phải nói nha, ngay thẳng liền định tiến về Larus thành phố. Bất quá, Ikkyo cũng không định cùng Ash bọn hắn đồng hành, mà là nhắc tới thời điểm Larus City gặp lại. Liền cấp tốc lôi kéo Kyogre đi. Không có cách, Ash vậy phiền phức quang hoàn. Ikkyo thế nhưng là tránh không kịp đó ha. Về phần tại sao muốn dẫn Ash tiến đến Larus City, còn không là bởi vì nơi đó có lấy Deoxy hạch tâm. Không chỉ có nhanh thức tỉnh, càng là sẽ dẫn tới một cái khác Deoxy cùng Rayquaza. Đáng tiếc là Ikkyo mặc dù biết cái kia nội dung cốt truyện nhanh, nhưng không cách nào xác định thời gian chính xác, lại thêm cái này không vừa vặn gặp Ash nha. Đến lúc đó chỉ cần Ash đi qua, cái kia nội dung cốt truyện liền là không bắt đầu cũng muốn bắt đầu a. Rayquaza, Ikkyo thật muốn, thật rất muốn, thế nhưng là Ikkyo biết, lấy thực lực của hắn bây giờ rất khó giải quyết Rayquaza. Cho nên, cái kia hai cái Deoxy, bất kể như thế nào, đều không thể bỏ qua. Phải biết, tại anime bên trong, cái kia Deoxy thế nhưng là có thể cùng Rayquaza chính diện so chiêu. Mặc dù thực lực cụ thể không cách nào phán đoán, nhưng làm gì cũng phải có cái siêu thần thú cấp bậc A. Cũng không biết Kyogre nàng một cái có đủ hay không giải quyết hết. Được rồi. Dù sao đến lúc đó lại nhìn, không được đem Mewtwo bọn chúng toàn bộ truyền tống tới. Đến lúc đó, lấy thực lực bây giờ, lại thêm Deoxy thực lực, còn có cái gì siêu thần thú có thể chạy mất, liền là cái kia Ho-Oh, nói không chừng đều có thể làm được đâu. Quả thực là càng nghĩ càng hưng phấn a. Đợi Ikkyo cùng Kyogre trở lại khách sạn thời điểm, Cereal cùng Samantha đã ở nơi đó sửa sang lấy bao lớn bao nhỏ. Các ngươi trở về a, cơm tối muốn chờ một lát lại đi ra ăn. Chúng ta nơi này cần sửa sang một chút. Serena vuốt ve mái tóc cười, lại lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ đưa tới Kyogre trước mặt cười nói. Đến, nhanh lên ăn, này lại có lẽ vẫn là nóng. Đây là Mos Deep City đặc sản điêu đốt. Vẫn là sâu rốc cùng Lunarton hình dạng. Ngươi nếu là cảm thấy ăn ngon, chúng ta ngày mai lại nhiều đi mua một ít, thuận tiện mua chút khuôn đúc, về sau có cơ hội ta làm cho ngươi. Kyogre đưa tay tiếp nhận, một mặt cảm động nhìn xem Serena nói, ngươi là nhân loại tốt, về sau có ai khi dễ ngươi, nói cho ta biết, ta giúp ngươi đi ăn hắn. Ngoặc kép, Ikkyo, Samantha, Serena tất cả đều trong nháy mắt im lặng. Tốt a, nhìn tới đây chính là Kyogre cảm ân phương thức. Kyogre ngược lại là không có cảm thấy có cái gì không đúng. Ôm hộp gỗ nhỏ ngồi vào trên ghế salon, bắt đầu nhấm nháp lên nàng đồ ngọt. Samantha vừa sửa sang lại những ngày kia thường dùng phẩm cùng quần áo. Một bên một thoại hoa thoại hỏi, huy chương cầm xuống đi. Ikkyo đi vào Kyogre ngồi xuống bên người, một bên sờ lấy Kyogre cái đầu nhỏ, vừa cười đáp, ân, còn gặp được Ash nữa nha, cụ thể ta liền không nói, ở chỗ này chơi 2 ngày sau chúng ta liền xuất phát. Tiến về Larus City, Larus City, cái kia nghe đồn có hệ thống cơ giới giám thị, khoa học kỹ thuật rất là phát đạt thành thành phố. Serena kinh ngạc mắt nhìn Ikkyo. Ân, đúng vậy à, thế nào mà? Ikkyo quay đầu nhìn Serena, có chút không hiểu rõ. Serena thật cũng không tránh vì cái gì, lắc đầu cười nói, không có gì, chỉ là có chút nghi hoặc. Larus City tại Lilikop City phía đông nam vị, ngươi nếu là muốn đi, hẳn là sớm một chút đi. Hiện tại từ Mos Deep City bên này tiến lên, cái này không lại phải quấn trở về sao? Nguyên lai là cái này. Bởi vì ta cuối cùng một tấm huy chương muốn đi Sutopolis City, Sutopolis Sim cầm. Mà Sutopolis City tại phía nam, đến lúc đó tại Larus City xong việc sau liền có thể tiện đường đi qua. Tổng thể tính được, tiết kiệm được không ít đi thuyền thời gian. Ikkyo cười thôi dừng tay, ta liền biết, người cái này lười hàng, liền sẽ ở phương diện này tính toán tỉ mỉ. Samantha liếc mắt, tiếp tục nói ra, nói đi thì nói lại, ngươi muốn đi nơi đó làm cái gì? Ngươi thế nhưng là vô sự không đăng tam bảo điện đó à? Serena thả ra trong tay quần áo, đối Samantha nháy mắt mấy cái cười nói, Samantha, ngươi lại quên sao? Hắn ngoại trừ cái kia ba chuyện bên ngoài, còn có thể làm ra cái gì? Đúng rồi, cũng chỉ có cái kia ba chuyện mới có thể để hắn không chối từ vất vả chạy tới chạy lui. Samantha thật sâu gật đầu đồng ý lấy. Serena mặc dù không có minh nói ra, nhưng Samantha làm sao không lý giải Ikkyo. Pokemon, bảo vật, nữ nhân, Ikkyo làm việc ba nguyên tắc. Ta nói, ta có kém như vậy sao? Ta dù sao cũng là cái chính nghĩa tiểu đồng bọn. Ta lần này đi thế nhưng là căn cứ cứu vớt thế giới đi. Tại cứu vớt thế giới trên đường thu phục một cái Pokemon cũng không kỳ quái à. Lại nói, ta dọc theo con đường này không cũng làm rất thật tốt sự tình sao? Ikkyo một mặt vô tội đẩy hai tay. Đúng á, Ikkyo là người tốt. Kyogre không ngừng mà gật đầu ứng hòa lấy Ikkyo. Nhưng mà Kyogre cái này nói chuyện, Ikkyo trong nháy mắt không nói đỡ cái chán. Kyogre đây coi là cái gì? Phát thẻ người tốt, hay là tại cường điệu người tốt? Cái từ này chân chính ý nghĩa. Ha ha ha, Samantha cùng Serena cũng không khỏi đến nhẹ cười lên. Cười cái gì á? Kyogre không rõ méo một chút đầu, sau đó lại tốt giống như nhớ tới cái gì. Vội vàng thả ra trong tay điêu đốt, một mặt thật nhìn xem Ikkyo nói ra. Ikkyo, ta muốn trở thành trainer. Ta cũng tưởng tượng ngươi như thế chiến đấu. Cảm giác hảo hảo chơi a. A, miêu miêu miêu. Ân, trainer, ngạch, hảo hảo chơi. Ba người lập tức trừng to mắt nhìn xem Kyogre. Hoàn toàn một bộ lý giải không thể bộ dáng. Ikkyo đều cảm giác nghe được thế kỷ này buồn cười lớn nhất. Kyogre muốn trở thành trainer. Ân, thật tốt cười. Cái quỷ a, Kyogre, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Ngươi lặp lại lần nữa. Ikkyo run rẩy hạ khóe miệng. Như cũ lấy một bộ kinh ngạc biểu lộ nhìn xem Kyogre. Kyogre không có phát giác không chút nào đúng. Gật gật đầu cười nói, ai, ta nói ta muốn trở thành trainer, giống như ngươi, cảm giác tốt như vậy chơi vui. Đúng, trở thành trainer muốn cái kia nhỏ Tamada thật sao? Ikkyo đưa thay sờ sờ Kyogre cái chán, ngốc kinh ngạc lẩm bẩm nói, không có phát sốt à, tự luyến cuồng, ta nói, ngươi sẽ không phải lại cho Kyogre rót vận chuyển cái gì vật kỳ quái đi. Samantha vẫn là khó có thể tin nhìn xem Kyogre, một cái hủy thiên diệt địa Pokemon, muốn đi làm trainer, ngạch, nàng đến cùng đang suy nghĩ gì? Kyogre ngược lại là cong lên cái miệng nhỏ nhắn nói, có cái gì không tốt sao? trở thành trainer liền có thể cùng Ikkyo đứng ở cùng một chỗ. Cùng Ikkyo cùng một chỗ chỉ huy Pokemon. Đó không phải là ta phải làm sao? Ikkyo nghe đến đó, ngược lại là minh bạch Kyogre ý nghĩ. Tình cảm nàng là nhìn cho tới hôm nay mình hợp tác với Ash đối chiến. Cho nên hâm mộ ghen ghét. Được rồi, ta biết đại khái chuyện gì xảy ra. Ikkyo đối Serena cùng Samantha thôi thôi tay cười. Lại sờ lên Kyogre cái đầu nhỏ nói ra. Kyogre, kỳ thật đi, một số thời khắc, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta. Không cần nhiều làm cái gì, ta đều cảm thấy rất vui vẻ. Để Kyogre đi trở thành trainer, có lẽ chơi rất vui. Nhưng đây cũng không phải là chính đồ. Nếu như chỉ là nhất thời hứng thú chơi đùa ngược lại cũng thôi. Liền sợ Kyogre coi là thật. Sau đó lúc chiến đấu đần độn phái ra Pokemon bị Rayquaza cái gì cho dây. Đây không phải là khóc đều không khóc. Thế nhưng, ta liền muốn cùng ngươi đứng ở cùng một chỗ. Ngươi không phải nói muốn ta vĩnh viễn bồi tiếp ngươi sao? Ngạch, như vậy đi. Các loại đi Larus City, ta để ngươi trải nghiệm một cái trainer cảm giác, nhưng là lúc sau tuyệt đối không muốn loạn chơi, bởi vì so với ngươi đứng ở bên cạnh ta, ta càng muốn cùng hơn ngươi cùng một chỗ chiến đấu, cùng đi đối mặt những cái kia cường địch, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.